Mà Thế Đại trở về. Chương 1135, địa điểm cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Sở Hàm hồ nghi nhìn Tiếu Thất liếc một chút. Đang nghe được Cao Thiếu Huy một phen về sau, cũng rốt cục xác nhận thần bí gia tộc thật còn có một cái Tiếu gia. Sở Hàm nhàn nhạt mở miệng, không có biểu lộ quá nhiều tâm tình. Đa tạ ngươi cung cấp tin tức, Tu La Chiến Phủ là ta ông bạn già. Cũng nhiều cảm ơn ngươi tại thời khắc mấu chốt cho ta truyền tin. Tuy nhiên không nhiều lắm tác dụng. Tiếu Thất cũng dứt khoát theo Sở Hàm cho lối thoát đến. Không khách khí, lẫn nhau cần mà thôi. Ta đầu tư ngươi, cũng là hy vọng tại thời khắc mấu chốt khác đứng tại ta mặt đối lập. Nói, Tiếu Thất liền mịt mờ nhìn Cao Thiếu Huy liếc một chút. Cao Thiếu Huy về chừng, còn muốn nói điều gì thời điểm, lại bị Sở Hàm một thanh kéo qua một bên. Không phải cãi nhau thời điểm, ở chỗ này đã cùng một chỗ tiến đến. Ngươi còn muốn làm phân liệt. Sở Hàm ngữ khí nghiêm túc. Tốt a, nể tình nhà nàng liền thừa nàng một cái đáng thương phân thượng. Cao Thiếu Huy nhún nhún vai không có vấn đề nói. Liền thừa một cái. Chuyện gì xảy ra? Sở Hàm sắc mặt cổ quái. Đối thần bí gia tộc tình huống hắn quả thực biết được quá ít. Cái này, Cao Thiếu Huy thần sắc có chút do dự. Ấp úng hồi lâu nói. Ngươi hỏi. Ta liền nói là có còn hay không là được hay không? Ba, Sở Hàm một chân đạp cho qua. Cả giận nói. Lằng nhằng theo cái đàn bà giống như. Mau nói. Nơi xa Tiếu Thất cùng Bạch Duẫn Nhi đồng thời nhìn sang. Bạch Duẫn Nhi chỉ là thần sắc lập lòe. Tiếu Thất lại là mặt mũi tràn đầy kinh dị. Đây không phải nàng lần thứ nhất nhìn thấy Sở Hàm đối Cao Thiếu Huy động thủ. Nhưng gặp một lần kinh ngạc một lần. Quảng cáo, Cao Thiếu Huy tại Sở Hàm trước mặt mặt mũi lớp vải lót hoàn toàn không có. Chỉ có thể thành thật khai báo nói. Ta đoán chừng ngươi cũng đoán được chúng ta đều là thần bí gia tộc người. Cái gọi là thần bí gia tộc đều là ngàn năm trước liền tồn tại gia tộc cổ xưa. Đời đời truyền thừa có rất lợi hại nghiêm cẩn quy củ. Bên trong một trong liền là không thể đối với nhân loại động thủ. Cái này động thủ là chỉ không thể tự mình động thủ. Giết người, đả thương người, đây đều là không được. Sở Hàm gật gật đầu. Ám đạo khó trách hắn làm sao khi dễ Cao Thiếu Huy. Đối phương đều xưa nay không hoàn thủ. Đồng thời rõ ràng là Cao chiến lực đã thấy đến zombie liền chạy. Nếu là động thủ đâu? Sở Hàm hiếu kỳ hỏi. Nhìn sự tình nghiêm trọng trình độ. Nói Cao Thiếu Huy nghiêm túc lên. Dẫn đến đối phương trực tiếp tử vong, toàn cả gia tộc đều hội chịu trừng phạt. Dẫn đến trọng thương thì là trực tiếp người liên hệ chịu trừng phạt. Chế tài, Sở Hàm không hiểu, cũng là bị thiên khiển ngòm củ tỏi xuống địa ngục. Cao Thiếu Huy nói, ánh mắt lộ ra một cỗ nồng đậm cảm giác sợ hãi. Tiếu gia cũng là có một người giết người, toàn cả gia tộc đều góp đi vào, toàn tử quang. Cái kia Tiếu Thất làm sao hảo hảo? Sở Hàm không khỏi hiếu kỳ. Cái này cùng hắn huyết thống có quan hệ. Cao Thiếu Huy nói lên cái này. Hướng về phía bên cạnh Bạch Duẫn Nhi cùng Tiếu Thất chỉ. Hai người này đều không phải là thuần chủng thần bí gia tộc huyết thống. Bọn họ có một nửa người bình thường gen. Cho nên không bị ảnh hưởng. Phải biết chúng ta những này thuần chính huyết thống người. Đừng nói giết người. Mà thế tiến đến liền zombie cũng không dám giết. Chớ nói chi là cùng nhân đấu ẩu. Sợ cường độ không có khống chế tốt đem người giết chết. Sở Hàm mặt mũi tràn đầy kinh dị. Trước đó đông đảo không hiểu lập tức rộng mở trong sáng. Khó trách cùng là thần bí gia tộc thành viên. Bạch Duẫn Nhi phong cách làm việc cùng Cao Thiếu Huy như thế khác biệt. Cái kia không thuần huyết thống người. Chẳng phải là rất lợi hại nổi tiếng. Sở Hàm có chút hồ nghi, nhìn lấy Cao Thiếu Huy nói, các ngươi gia tộc làm sao không đem cái này phát dương quang đại đâu. Tuy nhiên Tiếu Thất giúp Sở Hàm không ít việc, Sở Hàm cũng cùng Bạch Duẫn Nhi quan hệ không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng cái này ba cái trong gia tộc, lại là Cao gia cùng Sở Hàm quan hệ nhất là hòa hoãn. Chí ít từ trước mắt sở hữu tin tức đến xem. Cao gia rất cường đại lại không có làm qua gây bất lợi cho Sở Hàm sự tình. Đồng thời Cao Thiếu Huy người này coi là thật tốt ở chung. Ta dựa vào thần bí gia tộc đáng tự hào nhất huyết thống, không có khả năng tùy tiện pha loãng. Cao Thiếu Huy có chút kích động. Ngươi cũng không nhìn một chút Tiếu Thất cùng Bạch Duẫn Nhi chiến lược. So với ta tướng kém bao nhiêu? Sở Hàm mày nhíu lại nhăn. Hắn đại khái hiểu cái này trung quan liên. Huyết mạch càng thuần chiến lực càng mạnh. Nhưng tương đối cũng bó tay bó chân. Huyết mạch bất thuần người chiến lực tuy nhiên không bằng chính thống thần bí gia tộc thành viên. Nhưng được sự tình lại tự do nhiều. Cái kia Bạch gia. Sở Hàm bờ môi nhấp nhấp. Cuối cùng hỏi ra hắn quan tâm nhất vấn đề. Trừ Bạch Duẫn Nhi còn có thể. Bạch gia toàn cả gia tộc đều âm dương quái khí. Không phải người tốt. Cao Thiếu Huy không có chút nào khách khí. Được, vấn đề này trước không nói. Sở Hàm gật gật đầu. Hỏi ra một cái khác hắn quan tâm vấn đề. Các ngươi ba nhà người tới nơi này mục đích đến là cái gì? Cao Thiếu Huy ngẫm lại. Lớn nhất rồi nói ra. Nếu là ta nói thần bí gia tộc ngàn năm trước địa chỉ là ở chỗ này. Ngươi tin hay không? Sở Hàm nhất thời cảm giác được chính mình trong ý thức mỗ sợi dây. Ba, một tiếng vừa đứt, trong đầu càng là vang lên Ngư Dũng Nam nói câu nói kia. Âm cốc ở người sống, dương cốc ở người chết, âm cốc vì chỗ ở, dương cốc vì mộ địa. Sau khi hết khiếp sợ, Sở Hàm dùng khác hẳn với thường nhân bình tĩnh ngữ khí trả lời. Không tin, ta liền biết ngươi không tin, ta cũng không tin, được không nói, đi đường, Cao Thiếu Huy không có chút nào hoài nghi. Quảng cáo, đối thoại có một kết thúc về sau. Bốn người kết bạn mà đi. Sở Hàm không có biểu lộ chính mình đến đây mục đích. Chỉ là đi theo ba người này sau lưng. Tiếu Thất cùng Bạch Duẫn Nhi đều không có nhiều lời ý tứ. Cao Thiếu Huy ngược lại là người không việc gì một dạng tâm tình không tệ. Chỉ là tại cái này đường xá bên trên. Sở Hàm cùng Vượng Tài lại là giao lưu không ngừng. Trước mắt xuất hiện thần bí gia tộc đã có Bạch gia, Cao gia cùng Tiếu gia, Vượng Tài từng cái đếm kỹ lấy nói. Như căn cứ Cao Thiếu Huy nói, chúng ta phải chăng có thể ra kết luận, thần bí gia tộc ngàn năm trước địa chỉ đều là tại Âm Dương Cốc. Không ngừng cái này ba nhà, Sở Hàm qua một lúc sau nói, ngươi nói là Ngư thị nhất tộc, Vượng Tài sững sờ sau gật đầu nói. Cái kia cũng hẳn là thần bí gia tộc một trong. Nhưng hình như là cùng cái này ba nhà thoát ly quan hệ. Giữa lẫn nhau cũng không có liên hệ bộ dáng. Nhân Ngư tộc, đến là không giống bình thường. Thần bí gia tộc hẳn là đều có chính mình đặc thù năng lực. Sở Hàm phân tích nói. Bạch gia cùng Cao gia ta không rõ ràng. Ngư thị nhất tộc là nhân ngư. Lại đáng sợ một điểm cũng là thánh nữ khống thủy kỹ năng. Từ trên người Tiếu Thất chúng ta cũng có thể suy đoán ra. Tiếu gia hẳn là biến thân năng lực. Thật sự là phức tạp. Cái này bốn nhà, Vượng Tài cảm thán đến một nửa. Chợt bị Sở Hàm cắt ngang. Không ngừng bốn nhà, nếu như tính luôn Ngư thị nhất tộc lời nói. Sở Hàm thần sắc nghiêm túc vô cùng. Đừng quên cái kia Rothschild gia tộc không phải người Hoa. Nhưng cũng là thần bí gia tộc. Rothschild, Vượng Tài sững sờ. Từ nghe nói bọn họ đại danh đến bây giờ, liền chưa bao giờ xuất hiện qua. Bọn họ một mực đang tận sức cùng Hoa Hạ liên hệ. Nếu như phía trước chúng ta suy đoán chính xác, cái kia ngược lại là tình có thể hiểu. Sở Hàm nói, cười lạnh một tiếng, thần bí gia tộc địa điểm cũ a, khó trách Tiếu Thất bọn họ khẩn trương như vậy. Ngàn năm trước nơi này đồ, vật, hẳn là đối bọn hắn rất trọng yếu. Bao quát Rothschild, sớm tối cũng tới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.